Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, trọng lượng cấp Sơn Ưng. Hồi bộ lạc Đồ Đằng rất giống như là trừu tượng Uốn Khúc Vân. Cái này bộ lạc cũng đồng dạng ở vào địa thế khá cao địa phương. Ly tầng mây gần, thuộc về vùng cao nguyên, chăn nuôi ngựa chạy nhanh ở cao nguyên. Thiệu Huyền từ không trung có thể nhìn thấy nhóm lớn nuôi đến vô cùng tinh thần ngựa. Cho dù hắn không có đi xuống nhìn kỹ, nhưng bằng cảm giác cũng có thể biết, nơi này ngựa trung bình chất lượng đều cao hơn Phong bộ lạc bên kia. Cổ Lạp vẫn không có chậm lại, chiều cách đó không xa núi cao bay qua. Hồi bộ lạc đại bộ phận người đều sống ở trên núi. Như bọn họ Đồ Đằng như vậy, bị tầng mây vờn quanh, thuộc về hồi bộ lạc một đoạn này, cơ hồ là gần đây cao nhất một bộ phận, trùng điệp đến nơi xa dãy núi. Tựa hồ ở nơi này đột nhiên nhô lên, núi cao bên trên hàng năm băng tuyết, lưng núi nơi có tầng mây vờn quanh, mà hồi bộ lạc người liền ở nơi này. Xung quanh có một ít ưng vòng quanh núi phi hành, rất nhiều cũng không đại. Ở Sơn Phong cự ưng cái này quần thể bên trong tính là ấu ưng, có chút hiếu kỳ bay tới. Chỉ là đại khái cảm giác được cha hỏng bét tâm tình. Kêu một tiếng lại bay xa, vỗ cánh xuyên qua tầng mây, tách ra một phiến màu trắng sương mù. Cánh kéo theo khí lưu toàn động, màu trắng sương mù cũng theo đó toàn động. Sau đó thoái thác một cái đuôi dài, dần dần tản ra. Cổ Lạp mang theo Thiệu Huyền dựa gần lưng núi bên trên một khối địa phương. Lưng núi nơi vờn quanh núi xây rất nhiều nhà đá. Có chút thì trực tiếp đào bới sơn động. Sống ở trên núi, Thiệu Huyền nhìn thấy có thật nhiều hồi bộ lạc người thuần thục mà ở trên vách núi leo lên. Có tiểu hai tử ở huấn luyện, xung quanh cũng không nhìn thấy có bao nhiêu đại nhân thủ. Ngược lại là ưng tương đối nhiều. Cho dù đều chỉ là không đại còn nhỏ Sơn Phong cự ưng, bắt lấy một đứa bé vẫn là có thể. Những thứ kia ưng nhìn thấy có tiểu hài từ trên vách núi trượt xuống, liền bay qua bắt lấy, sau đó nhắc tới nhô ra nham thạch trên bình đài buông xuống. Nơi đó là hồi bộ lạc người cố ý dùng trên vách núi nhô ra nham thạch chế tạo nền tảng, chính là cùng những thứ kia luyện tập leo lên vách núi tiểu hài từ nghỉ ngơi dùng. Đang nhìn tình hình bên kia, Thiệu Huyền liền phát giác cha tựa hồ có chút do dự cảm giác. Vừa mới trong nháy mắt phi hành tiết tấu lạc một chút. Bốn phía cũng không có cái khác dị huống. Có ưng bay tới, chỉ là vừa mới những thứ kia ưng liền bay tới. Liền tính cha có phản ứng, cũng không nên là bây giờ mới biểu hiện ra. Phía dưới không còn cái gì dị huống. Bốn phía không thấy có cái khác ưng xuất hiện. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn hướng chỗ cao hơn, ánh mắt một ngưng, hắn phát hiện hồi bộ lạc nơi trên núi, dựa gần đỉnh núi địa phương, ở vào tuyết trắng tầng biên giới nơi, có một cái cũng không nổi bật đồ vật, bởi vì nó màu lông cùng chỗ kia vách núi màu sắc quá mức tiếp cận. Nếu không là bởi vì nó vừa mới động một chút, Thiệu Huyền còn khó được phát hiện nó. Đó là, ưng sao, tựa hồ cùng cái khác không giống nhau. Nhìn liền cùng cái cầu tựa như, trên núi cũng không bình thản, vách núi nhiều chỗ dốc đứng hiểm địa, mà cái vật kia có thể ở chỗ kia trên núi cao chót vót ổn định thân hình không rơi xuống. Cũng quả thật khó được. Đến, Cổ Lạp nhường sơn đao ngừng nghỉ ở một nơi đường bao núi thượng. Đó là hồi bộ lạc người đào bới ra tới đường, bình thời lui tới sử dụng, trên cả ngọn núi. Cũng chỉ có bọn họ đào bới ra tới vòng núi quanh quẩn đường có thể đi. Những địa phương khác, muốn lên núi chỉ có thể dùng bò. Đường quanh núi cũng không bình thản, nhưng thắng ở đủ rộng. Liền tính là cha đều có thể trực tiếp ngừng nghỉ ở trên đường. Tin tưởng ban đầu đào bới sáo lộ này thời điểm, hồi bộ lạc người liền cân nhắc qua Sơn Phong cự ưng ngừng nghỉ tình huống. Chính là chỗ này. Cổ Lạp chiều cách đó không xa một cái sơn động chỉ. Thiệu Huyền nhìn sang, cái sơn động kia cửa động rất đại, ước chừng 10 mét cao độ, rộng vượt qua 8 mễ, có hình chữ U ngược. Cửa động phía trên vách có khắc chữ, là hồi bộ lạc hồi chữ, chỉ là lối viết dùng vân cuốn văn, nhìn qua giống như là uốn khúc vân, cùng hồi bộ lạc Đồ Đằng ngược lại là có 7 phân chỗ tương tự. Chúng ta vô cùng thủ lĩnh liền ở chỗ đó. Cổ Lạp nói, ở hồi bộ lạc, cái kia động chỉ có ở đảm nhiệm vô cùng thủ lĩnh sử dụng. Giống như là một tòa phủ đệ. Chỉ có bộ lạc người dẫn đầu mới có tư cách sống ở bên trong. Người ở bên trong hẳn trước thời hạn lấy được tin tức. Thiệu Huyền rơi xuống đất thời điểm. Bên trong động đã có người đi ra ngoài. Cửa chờ chính là Thiệu Huyền nhận thức tên là Hách Xá cái kia hồi bộ lạc trưởng giả. Hoan nghênh đi tới chúng ta hồi bộ lạc. Vô cùng thủ lĩnh đều ở bên trong. Chúng ta vào lại đàm. Hách Xá cười nói. Thiệu Huyền theo Hách Xá hướng cửa động bên kia đi hai bước. Lại quay đầu hướng cha cha nói. Người chính mình đi chơi đi. Cùng cái khác ưng liên lạc một chút cảm tình. Cái này là... chấm ngoặc kép. Hách Xá nhìn hướng Thiệu Huyền sau lưng ưng. Mặt mang nghi ngờ. Là cha cha. Là nó. Nó trở về. Hách Xá cùng Cổ Lạp đều kinh hãi vô cùng. Ngay sau đó lại thư thái. Có thể ở dưới tình huống đó lần nữa tiến vào núi ưng lại thành công ra tới. Khó trách sẽ lớn lên như vậy đại. Lúc sau phỏng đoán sẽ còn tiếp tục dài. Núi ưng lột xác hiệu dụng chưa hoàn toàn hiển hiện ra. Cần thời gian đi chứng minh. Chúc mừng. Hách Xá hâm mộ nói. Sơn phong cự ưng giống nhau đều chỉ ở vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể đi trước núi ưng. Cực ít có cha cha như vậy không tới bình cảnh kỳ liền lần nữa đi qua. Hơn nữa còn thành công ra tới. Chỉ là, bị Hách Xá cùng Cổ Lạp bọn họ nhìn chằm chằm cha cha. Lại cũng không bố thí một mát. Ngay cả Thiệu Huyền mới vừa nói chuyện thời điểm. Cha cha cũng không đáp lại. Mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú trên núi. Giống như là đề phòng cái gì. Thiệu Huyền thuận cha cha ánh mắt nhìn sang. Sạt lạp lạp một ít hòn đá cùng hòn đá nhỏ từ trên vách núi lăn xuống. Cùng lúc đó, trên núi còn kèm theo tiếu tiếu thanh âm. Chỉ là, cùng cha cha chờ cái khác ưng so sánh. Tỏ ra giòn non một ít, nhưng lại không giống với giống nhau ấu ưng kêu thanh. Vừa thấy được động tĩnh này, xung quanh hồi bộ lạc nhân thần tình chợt biến. Một khắc sau liền hướng nơi xa tránh ra. Một đoàn bóng đen từ phía trên rơi xuống. Còn kèm theo lượng lớn đá vụn cùng hòn đá nhỏ trượt xuống tiếng vang. Phiêu động lông măng theo gió bay ra. Cha cha cùng đồng dạng ngừng nghỉ ở trên đường sơn đao. Đều dùng cánh cản ở trước người. Giống như là bày ra một cái lá chắn bảo vệ một dạng. Ngăn lại bay xuống hòn đá cùng những thứ kia nhường bọn nó không làm sao vui sướng lông măng. Hách Xá cùng Cổ Lạp nâng tay gạt ra bay tới trước mắt lông măng. Nhìn sang bên kia, nhất thời sắc mặt một bạch. Thiệu Huyền ngươi không việc gì đi. Cổ Lạp vội vàng đi qua, từ trên núi đập xuống bóng dáng, vừa vặn rơi ở Thiệu Huyền đứng địa phương. Cái này làm cho xung quanh nhìn thấy một màn này người đều trương lớn miệng. Có người trên mặt đã lộ ra thê thảm không nỡ nhìn vẻ. Che mặt, giống như là thật ngại nhìn hướng bên kia. Hách Xá cũng khẩn trương đi qua. Bất quá, thật giống như cũng không có ngửi được mùi máu tanh. Hẳn, không có bị đập chết đi. Mới từ bên trong sơn động ra tới hồi bộ lạc vô cùng thủ lĩnh vừa vặn nhìn thấy vừa mới một màn kia. Sợ đến hồi bộ lạc vu trong tay nắm gậy trống đều rớt. Đây nếu là Viêm Giác đại trưởng lão ở nơi này bị đập chết. Bọn họ nên làm sao cho Viêm Giác một câu trả lời hài lòng. May mà rất nhanh. Phía dưới liền truyền tới Thiệu Huyền thanh âm. Ngọa tào, người này còn thật nặng. Theo thanh âm, đập xuống kia một đoàn bị dơ lên một điểm. Thiệu Huyền hai tay chống lên. Nhìn nhìn, hắn phát hiện, hai tay chống địa phương. Thật giống như là móng vuốt. Có thể dài loại này móng vuốt. Giống nhau đều là loài chim. Vẫn là ác điểu. Lại cẩn thận nhìn, khắp nơi tung bay lông măng. Đó là từ chim non lông chim thượng rơi xuống. Chim non, Thiệu Huyền nghĩ đến tới thời điểm nhìn thấy dựa gần trên đỉnh núi kia một đoàn. Chống lên bàn tay lại đi về chống giữ hai cái. Ước lượng nó cân nặng, quả nhiên rất nặng. Nặng như vậy, về sau làm sao bay được? Còn có, ở đâu tới như vậy đại chim non? Cái này hẳn sinh ra không quá lâu. Tạm thời không cách nào phi hành. Không thay lông. Xung quanh nhìn thấy tình hình như vậy hồi bộ lạc người trên mặt không nhịn được co rút hạ. Vậy mà dơ lên. Không chỉ dơ lên. Hắn còn ước lượng hai cái. Cái này, cái này, cái này. Đây chính là viêm giác người sao? Không có cùng đi xa đội ngũ đi ra người. Đối với viêm giác ấn tượng nhất sâu sắc chính là lúc này trước mắt một màn này. Nhậm người khác nói lại nhiều cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy. Viêm giác người khí lực quả nhiên rất đại. Bọn họ trong bộ lạc không người bị đập qua. Rốt cuộc đại gia đều lưu ý. Ngược lại có chút thiếu ánh mắt Sơn Phong cự ưng ngừng nghỉ ở trên đường thời điểm bị đập. Đã từng có một chỉ cùng sơn đao một dạng đại ưng bị đập đến gãy xương. Thời gian thật dài không thể bay lên. Từ đó về sau, xung quanh Sơn Phong cự ưng, nhìn thấy nó liền tránh xa xa. Chỉ là không nghĩ đến, bị chính diện đập một cái kia viêm giác người. Không chỉ không bị thương chút nào, còn đem tên kia toàn bộ dơ lên ước lượng hai cái. Quái lực viêm giác người, ở dưới con mắt mọi người, bị Thiệu Huyền nâng kia chỉ ấu ưng, tựa hồ cũng cảm giác được dưới chân không đúng. Còn rũ cổ đi xuống nhìn, bất quá bởi vì quá béo quá tròn, trực tiếp lăn đi xuống, trên mặt đất lăn một vòng ấu ưng run run lông trên người. Lại là rất nhiều lông măng bay loạn, đó là một chỉ so cha cha không nhỏ hơn bao nhiêu ấu ưng. Liền tính là sơn đao đứng ở kia chỉ ấu ưng bên cạnh, cũng tỏ ra thân thể gầy gò, như vậy đại ấu ưng, cũng là hiếm thấy. Này chỉ ấu ưng mắt xung quanh giống như là dùng ngọn bút mô tả qua. Lớn lên một vòng màu đen lông. Cùng cha cha bất đồng. Sơn Phong cự ưng lông chim màu sắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Bất quá, đại đa số ấu ưng đều là di truyền cha mẹ một bối đặc điểm. Cùng cha cha bọn họ bất đồng cũng có thể hiểu được. Lăn một vòng mới đứng vững ấu ưng lần nữa đứng vững lúc sau. Quay đầu nhìn Thiệu Huyền một mắt. Không để ý bên cạnh cha cha ánh mắt cảnh giác, cũng không nhiều nhìn xung quanh những thứ kia hồi bộ lạc chiến sĩ cùng cái khác bay động ưng. Trợn to tròn mắt lần nữa nhìn hướng vách núi, sau đó di động móng vuốt, từng bước một đi qua, rõ ràng vẫn chỉ là ấu ưng, còn không có năng lực phi hành, cũng không một mình đi săn, móng vuốt lại sắc bén dị thường, trên mặt đất đi lại thời điểm. Ở đất đá đường quanh núi thượng vạch ra từng đạo dấu vết. Đi tới vách núi trước, kia chỉ ấu ưng dùng sức chớp động cánh, trên chân dùng sức nhảy lên, sau đó bắt lấy vách núi, bắt rơi rất nhiều hòn đá nhỏ, nhìn như cành càng thân hình lại vững vàng đóng vào trên vách núi. Nó đang làm gì? Thiệu Huyền hỏi. Nó ở luyện tập. Hách Xá nhìn hướng trên vách núi kia một đoàn ánh mắt ôn hòa trong bao hàm sùng kính, ngữ khí cũng rất là cảm khái. Sơn Phong cự ưng chim non, từ sinh ra không lâu liền sẽ bắt đầu luyện tập leo lên, phi hành, luyện tập cánh, mỏ cùng móng vuốt sử dụng. Mỗi một chỉ ấu ưng, đều sẽ trải qua ngàn vạn lần luyện tập. Nhát gan cùng vô năng giả có thể sẽ ở trong luyện tập bởi vì các loại bất ngờ mà bỏ mạng. Nhưng là... chính là bởi vì như vậy tàn khốc đào thải, mới có bây giờ trao liệng Sơn Phong cự ưng. Hách Xá nói cho Thiệu Huyền, lúc huấn luyện chim non có thể sẽ ở bọn họ trước mặt ngã gãy cánh. Nhưng là, hồi bộ lạc người liền tính đau lòng đến lệ rơi đầy mặt, cũng quyết sẽ không can thiệp bọn nó, không thể đối trong huấn luyện chim non động lòng trắc ẩn. Đây là mỗi một cái hồi bộ lạc người từ bắt đầu hiểu chuyện liền bị cảnh cáo sự tình. Cũng không phải là bọn họ lãnh khốc vô tình, mà là vì Sơn Phong cự ưng chim non hảo. Nếu là bọn nó về sau muốn trở thành một chỉ hợp cách Sơn Phong cự ưng, có đi trước núi ưng năng lực, ở chim non giai đoạn, bọn nó liền phải trả giá cố gắng. Nếu không, ở bọn nó gặp gỡ đạo thứ nhất bình cảnh lúc, vẫn không có thể đi trước núi ưng, khả năng liền giữa đường bởi vì các loại nguyên nhân chết. Cho dù có thể thành công chạy tới núi ưng, từ núi ưng bên trong sống đi ra tỷ lệ cũng so cái khác ưng muốn tiểu. Cho nên, bây giờ mồ hôi và máu vất vả, đều là vì về sau núi ưng hành trình dồn lực. Sơn Phong cự ưng, suốt cả một đời liền đang khiêu chiến. Cho dù đập đánh vô số lần, gặp vô số đập đụng tổn thương, không cần sợ, bò dậy tái chiến. Đây cũng là hồi bộ lạc người một mực sùng bái Sơn Phong cự ưng nguyên nhân. cũng dùng sơn phong cự ưng loại này hành vi tự mình khích lệ. Kia chỉ cục lông ở trên vách núi từng bước một dịch lên. Nhìn qua giống như là một khắc sau liền sẽ té rớt giống nhau. Nhưng là, nó vẫn như cũ có thể vững vàng đóng vào trên vách núi. Một chút dịch lên. Thường thường sẽ có hòn đá nhỏ cùng nhỏ vụn hòn đá lăn xuống. Những cái này hồi bộ lạc người đều đã thành thói quen. Bọn họ chuyên môn có người mỗi ngày sẽ phụ trách dọn dẹp trên đường rơi xuống hòn đá cùng lớn lớn. Nhỏ nhỏ cục đá. Đây là hồi bộ lạc trạng thái bình thường. Mỗi một cái hồi bộ lạc người. Nhìn hướng cái kia leo lên bóng dáng lúc. Ánh mắt đều mang theo dễ mà thấy được sùng bái. Cũng mang theo khích lệ. Chỉ là kia chỉ ấu ưng nhìn không thấy mà thôi. Ta có một vấn đề. Thiệu Huyền đột nhiên hỏi. Người nói. Hách Xá thu hồi tầm mắt. Nó không sinh ra bao lâu đi. Thiệu Huyền hỏi. Không sai. Hồi bộ lạc vu đã qua tới. Tiếp nhận cái vấn đề này. Nó là ở đi qua cái kia mùa đông phá vỏ mà ra. Ở mùa đông trong rét lạnh nhất thời điểm ra đời. Khó trách dài dày như vậy lông. Run lên đều cùng tơ liễu bay loạn tựa như. Thiệu Huyền thầm nghĩ. Nó bây giờ vẫn chỉ là chim non. Hẳn còn không có dài ít nhiều. Ra đời thời điểm rất đại đi. Thiệu Huyền lại hỏi. Rất đại. Hồi bộ lạc vu nói tới cái này rất là tự hào. Có thể có được như vậy ưng. Đáng giá tự hào. Sinh ra như vậy đại trứng ưng. Rốt cuộc có bao nhiêu đại? Thiệu Huyền hỏi. Sinh ra nó ưng. Hồi bộ lạc vu nhìn hướng Thiệu Huyền. Tựa hồ cảm thấy cái vấn đề này vô cùng thú vị. Hơi hơi híp lại khóe mắt còn mang theo ý cười. Người không phải thấy qua sao? Ta đã thấy. Thiệu Huyền nghi ngờ. Rất nhanh nghĩ đến cái gì sửng sốt. Móc ra khối thạch bài kia. Chỉ nó nhìn hướng mặt mang nụ cười hồi bộ lạc vu. Là kia chỉ. Hồi bộ lạc vu gật đầu. Là. Ngọa tào. Đây chính là chênh lệch a. Cha cha ra đời thời điểm bao lớn. So trứng gà cũng không lớn hơn bao nhiêu đi. Một cái tay liền có thể ung dung bóp vỡ. Nhưng là lại nhìn trước mắt cái kia. Một chỉ có thể ung dung đè chết một đầu trâu đi. Thiệu Huyền nhớ lại ban đầu Cổ Lạp từng cùng hắn giải thích qua. Liên quan tới sơn phong cự ưng mà nói. Càng đẳng cấp cao sơn phong cự ưng. Sinh ra ấu ưng càng đại. Ngược lại cũng vậy. Cấp bậc càng thấp. Ưng trứng càng nhỏ. Khó trách cha cha xem nó khó chịu. Cái này giống như là sinh ra bần hàn điểu ti nhìn thấy ngậm chìa khóa vàng phú nhị đại lúc. Khó tránh khỏi sinh ra không thoải mái tâm tính. Quá cao, vượt xa qua cái khác sơn phong cự ưng. Cũng khó trách cái khác sơn phong cự ưng đối kia chỉ rất là kiêng kỵ. Bất quá, kia chỉ ấu ưng lại căn bản không để ý xung quanh những thứ kia tầm mắt. Quản các ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao lão tử không để ý tới. Ngược lại là có loại thiên tài tổng là cô độc ý cảnh. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.